phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, đệ 351 trang. Bọn họ bổn sợ Tư Đồ Bộ đầu luyến tiếc tư lợi. Không tưởng này NC lại biểu hiện thật sự hiên ngang lẫm liệt. Lập tức cởi xuống trên eo chìa khóa. Hương lớn lên di vật đều bị ta chuyển rời đến phủ nha kho hàng phong ấn lên. Ta hiện tại thoát không khai thân. Các ngươi đi lấy đi nơi đó hẳn là cũng không yên ổn. Ngàn vạn cẩn thận, Tây Vũ tiếp nhận chìa khóa. Đa tạ, chúng ta này liền xuất phát, hiện tại mơ ước giải dược người không ít. Các ngươi phải hiểu được đề phòng. Tư Đồ Bộ đầu nhịn không được dặn dò, La Hi cười. Yên tâm, ta cho bọn hắn làm hộ vệ. Đi, nói hắn liền ôm quá Tây Vũ. Cầm đao chọc đã chết nghênh diện mà đến thi quỷ. Chiều cửa thành đi đến, Lý Mạt tuy rằng lá gan đại. Nhưng cũng không đến mức không sợ chết. Nàng gắt gao mà theo ở phía sau. Quả thực là nhắm mắt theo đuôi. Sợ chính mình chợt tao bất chắc nếu như tham gia trận này trò chơi người chơi đều là bình thường tự. Nhiên nhân loại, chỉ sợ thật là phải bị không chỗ không ở thi quỷ dọa ném hồn. Nhưng vân đài chủ bá nhóm sinh ra liền có một nửa thời gian đều ở vào cực độ nguy hiểm sinh tồn. Khiêu chiến chung, so với bên người tùy thời sẽ nhào lên tới quái vật. Bọn họ càng sợ hãi kỳ thật là người cạnh tranh uy hiếp, hạt tía Tô Ngạn ở Đỗ Lỵ sau khi chết tựa như. Mất đi dựa vào, vốn định đáp thượng Lục Yến cùng Đan Vân lần này đi nhờ xe. Lại bị các nàng dây lát vứt bỏ. Tâm cảnh tự nhiên càng thêm tuyệt vọng, hắn phế đi sức của chín châu hai hổ. Mới lén đi tiến vào thi quỷ hoành hành Lâm Phủ. Cùng Lâm Lam Nhi viết liền nhau mang khoa tay múa chân làm rõ ràng trung cực nhiệm vụ. Tức khắc minh bạch lúc ấy Lục Yến vẻ mặt tuyệt vọng là chuyện như thế nào, không nói đến có thể hay. Không mang về Nghiêm đại phu, chỉ nói kia giải dược. Cũng tất nhiên là lần này phó bản mấu chốt, chỉ bằng hiện tại hắn. Có thể hoàn thành mới là lạ, đang ở bóng ma đi tới khi. Phía trước đường nhỏ bỗng nhiên hướng qua 5-6 cái tang thi. Lại căn bản không phải hướng về phía hắn đi, hạt tía Tô Ngạn chớp chớp màu lam mắt to. Ý thức được cách đó không xa có lẽ đã xảy ra cái gì biến cố. Nhịn không được nhanh hơn bước chân. Đỡ tường đi nhìn lén. Thế nhưng là La Hi. Cái kia đáng sợ nam nhân quả thực là ở chơi Tam Quốc vô song. Cùng cắt thảo giống nhau liều mạng mà ám sát tới gần hắn tang thi. Mà Tây Vũ thì tại mặt sau không ngừng khom lưng nhặt cái gì. Còn có canh giữ ở góc tường Lý Mạt. Ba người nghiễm nhiên là cái tiểu liên minh, hạt tía Tô Ngạn biết rõ bọn họ không có kết minh cùng. Chính mình ý tứ, lại nhân sợ hãi cô độc mà ngo ngoe dục dịch chờ đến La Hi đem thi quỷ sát sạch sẽ. Hắn lập tức tới gần nói. Hải, muốn hỗ trợ sao? La Hi dùng tay áo lau đao thượng máu đen. Trong giọng nói không thiếu trào phúng chi ý. Ngươi giúp ta vội. Hạt tía Tô Ngạn xấu hổ mà chớp mắt, Tây Vũ âm thầm thở dài. Thấu tiến lên đi, thong thả mà rõ ràng hỏi. Ngươi trung cực nhiệm vụ là cái gì? Hạt tía Tô Ngạn đương nhiên không nghĩ từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng cũng không biết như thế nào hoàn thành. Đơn giản nói thẳng đổi lấy tín nhiệm. Lâm Lam Nhi muốn đi bắt được Nghiêm đại phu giải dược. Sau đó đem hắn mang cho Lâm Lam Nhi. Lâm Lam Nhi giống như muốn cùng Nghiêm đại phu tư bôn, còn lại ba gã chủ bá nghe xong cái này. Khó tránh khỏi hai mặt nhìn nhau, La Hi không phản ứng hạt tía Tô Ngạn. Ôm tay phân tích, xem ra năm cái NC nhu cầu ở trình độ nhất định thượng sẽ phát sinh xung đột, đây là tự nhiên. Lý, mặt nói xong, lại nghiêm túc lên, hiện tại cần thiết nắm chặt. Đan Vân cùng Lục Yến hành động lực rất mạnh. Nếu như bị bọn họ đem Nghiêm đại phu mang đi, liền phiền toái, không? Đúng là như thế, chúng ta mới không vội. Tây Vũ lấy ra trong lòng ngực chân quý hoàng kim diệp. Đây là giải dược tất dùng chi vật, giải dược điều không ra. Các nàng nhiệm vụ giống nhau tiến hành không đi xuống, không sai. Chỉ bằng sấn hiện tại dùng nhiều điểm thời gian. Sát thi quỷ đem năng lực chuộc lại tới. La Hi nhìn mắt như cũ tối om sắc trời. Thực lý trí mà nói. Chờ đến trạng vãng, khoảng 7 giờ, chúng ta ở Vĩnh Hòa đường phụ cận tập hợp, Lý mà thấy bọn họ phải đi. không khỏi tưởng đuổi kịp, kỳ thật La Hy vừa rồi hỗ trợ sát vào phủ nha. Đem Hoàng Kim Diệp mang ra tới, đã thực mệt mỏi, hắn không có biện pháp trợ giúp càng ngày càng nhiều kẻ yếu. Trong lòng cũng chỉ tưởng bảo hộ Tây Vũ, không khỏi nâng đao nói, thẳng thắn chuộc lại cơ chế đã là ta lớn nhất nhân nghĩa. Ta không có tinh lực lại giúp các ngươi vội, nếu không thể thứ lỗi. Hận ta cũng không sao, nói hắn liền kéo Tây Vũ cất bước rời đi, Tây Vũ quay đầu lại dặn dò Hạt Tía. Tô Ngạn, ngươi rất khó hoàn thành kia nhiệm vụ, không bằng khác tìm nó pháp, Lý Mạt muốn nói lại thôi. Nghĩ lại, nàng nhìn về phía mở mịt Hạt Tía Tô Ngạn, không phục mà cười nhạo ra tới. La Hy ra hỏa này, bản chất vẫn là mãng phu mà thôi. Thật đương chính mình nhiều ghê gớm sao? Chẳng lẽ không có hắn, ta còn giết không được thi quỷ? Đan Vân làm việc lưu loát, thực mau liền mang theo Lục Yến tìm được rồi tránh ở Vĩnh Hòa đường Nghiêm Đại Phu, nhưng lệnh nàng cực độ thất vọng chính là, Nghiêm Đại Phu giải dược vẫn chưa phối trí ra tới. Hơn nữa đối với đi tìm Lâm Lam Nhi chuyện này đặc biệt mâu thuẫn, cái này khả kính lại đáng giận. Tuổi trẻ đại phu quạt dược lo nói, Lâm Lam Nhi tự cho là đúng. Trương Dương ương ngạnh, từ trước ta đối nàng có kiên nhẫn, còn không phải hy vọng được đến Lâm Phủ duy trì. Nếu không ta không có khả năng có bạc đi nghiên cứu này đó sang quý tân phối phương. Chính là nàng cũng quá độc ác, làm ơn ta xứng độc dược. Thế nhưng là vì mưu hại lão phụ thân, liền thân cha đều dám giết nữ nhân, còn có cái gì vứt bỏ không được. Đan Vân nghe được hơi giật mình, nhíu mày nói, Lâm Lam Nhi đương nhiên làm được không đúng, nhưng cũng quái Lâm lão gia căn bản không thèm để ý nàng hạnh phúc. Nàng là thiệt tình thích ngươi, nếu không như vậy nguy hiểm thời điểm, làm gì còn nếu muốn mang ngươi đi. Ta không đi, ta muốn chữa khỏi thi quỷ chi độc. Nghiêm Cẩn thực quật cường, nàng nịnh bợ ta, còn không phải muốn giải dược, hiện tại giải dược không có, muốn mệnh một cái. Đan Mây trôi cấp, đừng cho là ta không dám đối với ngươi động thủ. Lục Yến lôi kéo nàng, thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ, Nghiêm Cẩn là làm ơn học đồ làm kia dược liệu đi. Chúng ta hiện tại không thể thiện động, chờ giải dược ra tới, lại bắt cóc hắn cũng không phải không thể. Đan Vân lúc này mới kiềm chế trụ cảm xúc, không có biện pháp mà nói, hảo, ta đi trước sát thi quỷ, đem ngươi thị lực cùng thể lực chuộc lại tới. Từ trước Lục Yến thuộc về mãi cho đến cuối cùng đều có thể chấn định tự nhiên, tư duy kín đáo chủ bá, nhưng hiện tại nàng nhân hai người nhiệm vụ chi xung đột mà tâm phiền ý loạn, đối cái gì đều nhấc không nổi sức mạnh tới. Hết chương.